Y Vương vạn dặm truy thế. Chương 750, chị sẽ nghe theo em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Ninh Vũ Phi đến, Tạ Khả Di nhanh chóng cầm dao kề vào cổ Lâm Thanh Tiêu. Uy hiếp nói, đứng lại, Ninh Vũ Phi anh đừng có qua đây. Này, người phụ nữ thối này cẩn thận một chút, làm thương tôi, sáu út sẽ không tha cho cô đâu. Cầm miệng, Tạ Khả Di nói với Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi, anh hại tôi thảm như vậy. Hôm nay tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá. Tiền đâu? Tạ Khả Di, cô thật sự là một người phụ nữ không có đầu óc. Tất cả mọi chuyện đều là do một tay cô tạo ra. Sao còn đổ lên người tôi chứ? Ninh Vũ Phi bất lực. Chính là anh khiến tôi không còn gì. Nếu không có anh, công ty của tôi cũng sẽ không bị đàn áp. Chính là lỗi của anh. Bây giờ Tạ Khả Di đã sụp đổ rồi. Ninh Vũ Phi lười để ý tới. Nói với Lâm Thanh Tiêu. Chị chơi đủ rồi thì chúng ta đi thôi. Về nhà làm đồ ăn ngon cho chị. Được thôi. Lâm Thanh Tiêu trực tiếp đứng dậy. Dây trói trên người tự nhiên rơi ra. Khẽ cười đi tới. Chuyện đột ngột này khiến Tạ Khả Di hoàn toàn ngẩn ra. Chuyện gì vậy? Tại sao đều không coi mình là gì vậy? Chẳng thú vị gì. Còn cho rằng cô sẽ làm ra chuyện gì thú vị chứ? Kết quả, ai? Quá thất vọng rồi. Lâm Thanh Tiêu khinh thường nói. Chị, đi thôi. Đi thôi. Đến đây. Sáu út đợi chị. Tạ Khả Di ngẩn ra đứng yên tại chỗ. Cô ta đã làm như vậy rồi mà cũng không khiến bọn họ bị tổn hại sao? Trong lòng bọn họ hoàn toàn không coi cô ta là gì cả. Hóa ra mình có thể dễ dàng bắt cóc được Lâm Thanh Tiêu không phải là kế hoạch của mình hoàn hảo mà là do Lâm Thanh Tiêu cố ý chơi mình mà thôi. Bây giờ chơi mệt rồi. Cũng đi rồi. Cuối cùng cô ta vẫn là một con hề. Ha ha ha. Đột nhiên, Tạ Khả Di cười lớn. Nghe giống như nhận phải đả kích quá lớn mà trở lên ngốc vậy. Trên đường phía dưới, Lâm Thanh Tiêu ôm cánh tay Ninh Vũ Phi. Bĩu môi hỏi. Sáu út. Em không phải đang tức giận đấy chứ? Chị biết sai rồi. Chị chỉ là muốn chơi với cô ta một chút thôi. Chị là... Lần sau chị đừng chơi loại trò chơi này nữa. Lâm Thanh Tiêu lắc cánh tay Ninh Vũ Phi nói. Sư đệ, chị biết sai rồi mà. Để đền bù cho em. Tối nay chị sẽ bồi em. Em muốn làm gì cũng được. Ai yo, chị tha cho em đi mà. Thấy dáng vẻ bất lực của Ninh Vũ Phi. Lâm Thanh Tiêu cười khẽ nói. Sư đệ, em không thích thì chúng ta đổi phương thức khác. Chị sẽ nghe theo em. Đừng tức giận nữa. Ninh Vũ Phi xấu hổ chảy mồ hôi. Dù sao mình cũng là một người đàn ông cao bảy thước. Tinh lực dồi dào vậy mà luôn bị phụ nữ trêu đùa, còn là phụ nữ xinh đẹp động lòng người khó có thể kháng cự. Thật sự chỉ mong bây giờ có thể qua được tuổi 20. Đến lúc đó nhất định sẽ ấn chị Tư lên mặt đất ma sát. Cho dù có cầu xin cũng không tha. Chị, đi thôi. Chị đừng nghịch nữa. Cho dù em không đến, Tạ Khả Di kia có thể bắt nạt được chị mới lạ ấy. Vẫn là sư đệ tốt. Đi, lần này chị đích thân làm đồ ngon cho em. Một chiếc xe sang đã dừng trước mặt hai người. Đón hai người đi. Sau khi trở về biệt thự, chị Năm cũng đến. Nhìn thấy Ninh Vũ Phi và chị Tư cùng tiến vào. Chị Tư, sao chị lại đi cùng với Ninh Vũ Phi vậy? Hoa Nùng Yêu ngạc nhiên hỏi. Lâm Thanh Tiêu trực tiếp hôn lên mặt Ninh Vũ Phi một cái. Trả lời, nghe lời em nói. Dường như không cho phép chị ở cùng với sáu út vậy. Tiểu sư đệ qua đây. Chị Tư bắt nạt em thì em nói với chị. Chị nhất định sẽ nói với những chị khác thu dọn chị ấy. Cách chương.